xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4209, 18 tuyến người đại diện 53. Góc truyện audio.com. Đường tỷ, ngươi bây giờ có phải là bề bộn nhiều việc a? Hạ Lỗi nói do dự một chút. Nói thẳng, Đường tỷ, ngươi nếu là không vội vàng thời điểm, có thể tới hay không nhìn xem ta a, ta nghĩ lại cùng ngươi đối mấy trận hí kịch. Tìm xem cảm giác, Đường quả cảm giác được. Hạ Lỗi đối nàng ỉ lại, phảng phất là thật đem hắn xem như tỷ tỷ, liền đáp ứng, được, Đường tỷ là muốn đi nhìn Hạ Lỗi sao? Hách Dạ An vị tại Đường quả bên người đọc sách, nghe được Đường quả, hắn không khỏi hỏi thăm, đoán chừng là luyện công nguyên nhân, hắn nghe ra Hạ Lỗi đối Đường quả ỉ lại giọng nói. Không biết thế nào, đặc biệt muốn đi xem, ân, tiểu lỗi hẳn là diễn kỹ bên trên vấn đề, ta đi qua nhìn một chút. Hách Dạ nói, nếu không, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi, thật lâu đều chưa từng gặp qua đoàn làm phim, muốn đi thích ứng một chút, mặt khác cũng có thể tìm xem cảm giác. Đường quả đương nhiên đồng ý, Hách Dạ không khỏi lộ ra chút cười. Đường quả nghĩ là, vị kia đạo diễn quay kịch bản đều tương đối chất lượng tốt. Mang Hách Dạ đi lộ lộ diện cũng không tệ, nói không chừng có tiếp theo bộ thích hợp nhân vật. Người ta sẽ nhớ tới Hách Dạ cái này người đâu. Đã như vậy, vậy sẽ ba người đều mang lên đi. Hách Dạ nhìn qua chiếc này phiên bản dài xe sang trọng. Liếc nhìn ngồi ở bên người Đường quả, biểu lộ không chỗ sắp đặt. Không phải nói hai người bọn hắn đồng thời đi. Làm sao lại nhiều hai người đâu. Mang các ngươi đi lộ một chút mặt. Từ đạo diễn rất không tệ. Là cái nghiêm túc quay kịch đạo diễn. Cùng hắn nhìn quen mắt. Tương lai có tốt nhân vật, hắn nói không chừng cân nhắc các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể đánh động hắn, không phải nữ số một số nam số một nhân vật, lấy xuống còn là dễ dàng, đến mức số một nhân vật, lấy bọn họ thành tích bây giờ, còn chưa đủ phục chúng, cơm một cái ăn một lần mới sẽ không sẽ nghẹn lại. Đường từng bước một đi mới có thể ổn, quay chụp địa phương, hiện nay tại mặt khác một tòa thành thị. Bọn họ sau khi xuống xe, còn phải đi máy bay đi qua. Đường tỷ, làm khoang hạng nhất, có phải là quá xa xỉ chút? Trác Hương hỏi, công ty sẽ cho thanh toán sao? Đường quả tay nhỏ vung lên. Cái này ta không chuẩn bị thanh toán. Nơi này dễ chịu chút. Đi theo ta hỗn, đều là đãi ngộ này. Sau 2 giờ, bọn họ đi vào mục đích thành thị. Không lâu, đi vào Hạ Lỗi đoàn làm phim. Đúng dịp chính là gặp Hạ Lỗi đang cùng Trình Nguyên đối hí kịch. Hai người hiện nay nhìn, tương xứng, Đường quả phát hiện, Trình Nguyên diễn kỹ xác thực tăng lên không ít, trong lòng cũng không kỳ quái. Người ta vốn là diễn viên, phía trước đoán chừng là có chút không thích ứng, hiện tại gặp phải cùng diễn kỹ không tệ, có thể tăng lên rất bình thường. Một tràng kịch xuống, bất luận là Trình Nguyên hay là Hạ Lỗi, đều có chút mệt mỏi. Đường quả xuất hiện, lại để cho Hạ Lỗi giữ vững tinh thần. Hạ Lỗi phát hiện, có một đạo đặc biệt ánh mắt đang ngó chừng hắn nhìn. Lần theo nhìn sang, vậy mà là một cái phi thường soái khí nam nhân. Tiểu Lỗi, đi thôi, chúng ta tìm một chỗ đối hí kịch. Hạ Lỗi thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ đây chính là Đường tỷ mới ký nghệ nhân sao. Cặp mắt kia nhìn như bình tĩnh. Vì cái gì hắn lại cảm thấy bên trong cất giấu một cái dao găm sắc bén đâu. Bất quá người này khí thế, là thật không tầm thường. Trước kia tại sao không có nghe nói qua đâu. Nhìn kia niên kỷ, là nửa đường xuất đạo sao. Trình Huyên nhìn cái này Đường quả mang theo một đoàn người đi. Biểu lộ hơi đổi, Đường quả thuộc hạ người một cái so một cái lẫn vào tốt. Trong nội tâm nàng dâng lên một loại không phục. Loại cảm giác này tựa như là, nàng đi về sau, Đường quả đem tài nguyên phân cho thuộc hạ người, những người này đều lợi dụng tài nguyên, nàng mới là cái kia liên lụy Đường quả người. Trình Huyên, gần nhất biểu hiện không tệ, diễn kỹ tăng lên rất nhanh a, từ đạo diễn tán dương. Hạ Lỗi tiểu tử này cũng không tệ, hai người hợp tác rất tốt, được khen ngợi, Trình Huyên không vui. Nàng tốt xấu là tại ngành giải trí sờ bò lăn lộn nhiều năm. Mới thu hoạch được diễn viên. Hạ Lỗi cái này tiểu thịt tươi. vậy mà có thể cùng nàng đối hí kịch, bất luận nàng làm sao tăng lên, đối phương cũng có thể tiếp, một tràng kịch đều không có ép thành công tội. Trong nội tâm nàng kìm nén đến sợ, phòng nghỉ bên trong, Đường Quả cùng Hạ Lỗi đối hí kịch, nàng phát hiện Hạ Lỗi hẳn là gặp phải Bình Cảnh, phía trước mặc dù đối diện, nhưng đây chẳng qua là qua một lần, không phải tốt nhất, hiện tại cùng Trình Huyên đối hí kịch đã thăng cấp, phía trước không đáng chú ý, liền tại Hạ Lỗi khổ não thời điểm. Hách Dã nói chuyện, để cho ta tới thử một chút a. Có lẽ có thể cho ngươi một chút linh cảm. Cách chương.